Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409. Đệ 1409 chương không lợi dụng là ngốc tử. Rốt cuộc Bạch Linh cầm chúng nó cực cực khổ khổ tích lũy chính mình ở còn chưa tấn chức thời điểm. Đều luyến tiếc ăn tinh hạch. Còn phải bị nàng cười nhạo một phen. Vốn chính là cao cấp động vật ai có thể nhẫn. Càng quan trọng là người này cư nhiên như thế lòng tham còn muốn hủy hoại chúng nó cây ăn quả. Nơi nào còn dám làm nàng đãi ở trong động. Khó thở hai con thú biến dị lại bị nàng khiêu khích ánh mắt một kích. Mãnh liệt hướng tới nàng tiến công. Đáng tiếc Bạch Linh thân mình nhỏ xinh. Động tác nhanh nhẹn, hơn nữa linh hoạt vô cùng. Ở biên né tránh biên đi ra ngoài thời điểm, còn không quên xoay người chém ra vài đạo kiếm khí. Bộ dáng làm như thập phần nhẹ nhàng, không làm rùa đen rút đầu. Cư nhiên dám đi theo ta ra tới. Sắp đến cửa thời điểm, Bạch Linh còn làm như không quên nhắc nhở chúng nó giống nhau. Lại bởi vì ngự khí ngả ngớn, mang theo khinh thường, làm kia hai chỉ chung vốn định giữ hạ một con tức khắc không có cái loại này ý tưởng. Trên người ngọn lửa bởi vì tức giận vọt tước chừng 2 mét cao. Nhìn qua toàn bộ thân hình làm như có vẻ thập phần khổng lồ. Liền giống như phía trước Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc lại đây thời điểm nhìn đến dáng vẻ kia. Dữ tợn mà khủng bố, khả năng bởi vì thích ứng, Bạch Linh làn da bị chiếu đỏ bừng, nhưng là làn da mặt ngoài còn tính mát lạnh, rốt cuộc không phải muốn cùng chúng nó đối địch, nếu không Bạch Linh nào dám như vậy đi chọc chúng nó. Lại không nghĩ ở Bạch Linh ra tới thời điểm tức khắc đã nhận ra chung quanh làm như còn có một người hơi thở. Trong con ngươi lập tức hiện lên một tia lạnh băng quang mang. Một bên dụ dỗ hai chỉ biến thái quái thú hướng bên ngoài chạy. Bạch Linh thỉnh thoảng dừng lại cùng kia hai con thú biến dị chiến đấu kịch liệt một phen. Sau đó thập phần chật vật lại lần nữa hướng phía trước chạy. Hơn nữa cùng chúng nó mỗi lần đối địch lúc sau. Động tác chờ làm như chậm lại rất nhiều. Này không thể nghi ngờ cấp 2 chỉ phản ứng lại đây. Bổn không nghĩ truy lại đây hơn nữa cảm thấy có chá biến dị thú một loại ảo giác. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này đáng giận nhân loại làm như đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Chỉ là ở nỗ lực chống đỡ mà thôi. Mấu chốt nàng còn cầm thuộc về chúng nó tinh hạch ở chỗ này rượu võ dương oai. Quả thực khí sát chúng nó, cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng, hiển nhiên là không có khả năng. Vì thế bất chi bất giác liền rời đi cửa động rất dài khoảng cách. Đương nhiên phía trước ở cửa cái kia âm thầm quan sát người. Căn cứ hơi thở Bạch Linh đã sớm biết nàng là ai. Nhìn thấy nàng canh giữ ở cửa động rõ ràng không có tính toán cùng lại đây. Nói rõ cũng tưởng nhân cơ hội tiến vào cửa động lấy đồ vật. Khá vậy không nghĩ Bạch Linh là ai. Nàng sẽ vì người khác làm áo cưới. Nếu người khác đưa tới cửa tới, không lợi dụng Bạch Linh chẳng phải là ngốc tử. Cho nên ở đi ra ngoài thời điểm, liền không chút khách khí đối với nàng cảm giác được hơi thở phương hướng hung hăng chém ra một đạo thật lớn kiếm khí. Có cấp bậc sai biệt, Bạch Linh nhìn như thập phần tùy ý, nhưng ẩn thân hạ nhiệm có thể trốn tránh không được, nếu không có tinh thần dị năng ở phía trước chắn một chút, ngăn trở chút kiếm khí huy lại đây thời gian. Hạ nhiệm liền không chỉ là bên trái bả vai huyết lân lân, mà là toàn bộ đầu đều tước xuống dưới, mặc kệ như thế nào. Hạ nhiễm bị thương bí mật mang theo huyết khí, tức khắc liền làm mặt khác hai con thú biến dị đã nhận ra. Tự nhiên cho rằng các nàng là trong chốc lát, Nữ nhân này trốn ở chỗ này chính là muốn chờ đến bọn họ bị dẫn ra đi lúc sau. Sau đó đi vào trong động trộm đồ vật. Hay chỉ tự cho là thông minh biến dị thú một lòng ngược lại buông xuống. Nhân loại thủ đoạn bất quá như vậy. Còn bại lộ, chúng nó còn sợ cái gì điệu hổ ly sơn chi kế. Tức khắc phân một con đi đối phó hạ nhiễm mà đi thế tất muốn giết hai cái nhân loại vô sỉ. Chúng nó không phát uy. Thật đúng là đem chúng nó trở thành ngốc tử chơi không thành. Hết chương.